Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 163, gặp lại nữ oa. Hiên Viên cùng Si Vưu liên quân tại rời Trần Đô ngoài trăm dặm gặp Thần Nông. Lúc trước Trần Đô gặp tập kích, một chút sau khi giao thủ, tự cảm không địch lại Thần Nông cũng không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà là ở ngăn cản Trần Đô trong người rút lui sau khi đi ra. Liền quả quyết buông tha Trần Đô. Hơn nữa phái người hướng Hiên Viên còn có Si Vưu cầu viện. Bởi vì rút lui tương đối kịp thời. Cho nên tổn thất cũng không tính đại. Chờ đến Hiên Viên cùng Si Vưu đem quân đội nghỉ ngơi sau đó. Thần Nông ở một tòa trong doanh trướng gặp gỡ hai cái này hậu bối. Hữu Hùng bộ lạc tộc trưởng Hiên Viên. Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Si Vưu, gặp qua nhân hoàng bệ hạ, thấy Thần Nông, vô luận là Hiên Viên vẫn là Si Vưu đều là cung cung kính kính làm một đại lễ. Mặc dù hai người bọn họ đều có thể trở thành nhiệm kỳ kế nhân hoàng, mặc dù bọn họ đều là cực kỳ kiêu ngạo người, thế nhưng, bọn họ nhưng không khỏi không thừa nhận, Thần Nông, đáng giá bọn họ hành này đại lễ, khác không nói. Chỉ là Thần Nông truyền ngũ cốc, giải quyết nhân tộc vấn đề thức ăn này một công lớn tích. Thần Nông đáng giá được bất kỳ nhân tộc đi tôn kính. Thản nhiên nhận Hiên Viên cùng Si Vưu một lễ này. Thần Nông nhìn khí vũ bất phàm hai người, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hiên Viên, còn có Si Vưu, nếu các ngươi đã tới, nói nhảm ta cũng không cần phải nói nhiều. Chắc hẳn tình huống bây giờ các ngươi cũng ít nhiều có hiểu biết. Đông Di làm loạn, chẳng những khắp nơi biển thủ những bộ lạc khác, càng là lại dám phạm thượng, tấn công Trần Đô. Đối với cái này, vô luận như thế nào chúng ta đều là không thể chịu đựng. Trần Đô, cần phải muốn đoạt lại. Đông Di, cũng cần phải được đến trừng trị. Không biết các ngươi đối với chuyện này có gì đối sách? Nghe được Thần Nông hỏi đến chuyện này, Hiên Viên dẫn đầu mở miệng trước đạo. Bệ hạ. Thần cùng Si Vưu đều đem trong bộ lạc tinh nhuệ chi sư mang theo tới. Tùy ý bệ hạ sai khiến. Mời bệ hạ yên tâm. Chúng thần nhất định sẽ đánh bại Đông Di. Đối với cái này, Si Vưu cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Mặc dù trận chiến này chủ lực đều sẽ bị là hắn cùng Hiên Viên dưới quyền. Nhưng là bây giờ nhân hoàng nhưng là Thần Nông. Diệp Huyền không ra mặt. Trận chiến này thống soái. Chỉ có Thần Nông mới có tư cách gánh vác. Nhưng mà, đối với cái này, Thần Nông nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hiên Viên, Si Vưu, các ngươi không cần quá khiêm tốn. Nghề này quân đánh giặc chuyện. Trong nội tâm của ta rõ ràng. Luận này, ta nhưng là xa xa không kịp các ngươi. Vì vậy, lần này, như thế nào đánh, toàn bằng các ngươi thương lượng quyết định. Ta sẽ không nhúng tay. Hơn nữa. Ta cũng già rồi, còn trong tay ta đem Trần Đô mất rồi, khiến cho ta nhân tộc hổ thẹn. Ta muốn, sau trận chiến này, chờ đoạt lại Trần Đô, ta liền cũng nên học phục Hy Hoàng huynh như vậy, thối vị nhượng chức rồi. Đến lúc đó, thiên hạ này, chính là các ngươi, vì vậy, trận chiến này, chính là các ngươi võ đài. Ta muốn mượn trận chiến này chọn lựa nhân hoàng, hai người các ngươi. Lần này cùng Đông Di trong chiến tranh, người nào công lao đại, người đó liền là nhân hoàng. Cứ như vậy, vừa có thể lấy đánh bại Đông Di, còn có thể phòng ngừa hai người các ngươi vì tranh cái này nhân hoàng vị hao tổn máy móc. Chắc hẳn đức cha hắn cũng sẽ đồng ý, nghe vậy. Hiên Viên cùng Si Vưu liếc nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt chiến ý. Cần tuân nhân hoàng hiệu lệnh, ngoặc kép. Lại không nói Si Vưu cùng Hiên Viên tại Thần Nông trong màn thương nghị chiến sự. Lại nói Diệp Huyền bên này. Tiếp theo Si Vưu cùng với Hiên Viên đi tới Thần Nông chỗ ở sau đó. Hắn nhưng là bị một người quấn lấy không là người khác. Chính là Thần Nông tiểu nữ nhi. Lần trước tại Đông Hải một bên bị Diệp Huyền thu làm đệ tử nữ oa. Chỉ bất quá, ban đầu nữ oa vẫn là một tiểu nha đầu. Dưới mắt thoáng một cái bao năm không thấy. Nữ oa nhưng là đã lớn lên một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Thần Nông ngoài trụ sở một rừng cây một bên. Toàn thân áo đen Diệp Huyền mặt đầy bất đắc dĩ bị một người mặc màu xanh quần áo thiếu nữ lôi kéo. Đi tới, tại phía sau hai người, một người mặc hoa phục thanh niên cùng một tên mặc màu xanh da trời cung trang thiếu nữ không xa. Không gần tiếp theo, thiếu nữ mặc áo xanh kia dĩ nhiên chính là nữ oa rồi. Cho tới phía sau tiếp theo hai người, chính là Ngao Bính cùng Ngao Thủy Lam. Hai tay ôm Diệp Huyền cánh tay. Nữ oa lôi kéo Diệp Huyền không nhanh không chậm đi về phía trước. Cùng lúc đó, trong miệng nhưng là tại không tha thứ làm nũng nói. Sư phụ, nữ oa rất muốn ngươi. Lâu như vậy rồi, ngươi cũng không tới nhìn một chút nữ oa. Nhẹ nhàng xoa xoa nữ oa tóc. Diệp Huyền cười khổ nói. Sư phụ rất bận, bất mãn lắc đầu một cái. Nữ oa đạo, không muốn xoa nữ oa tóc á. Nữ oa lại không là con nít rồi. Vò rối rồi liền khó coi. Còn nữa, sư phụ ngươi lại gạt ta. Một đoạn thời gian trước ngươi không phải vẫn luôn đợi tại Trần Đô phía trên sao? Nữ oa đều thấy ngươi. Nếu không phải phụ hoàng không cho phép, nữ oa phải đi tìm ngươi. Còn nói bận rộn, hừ, cái này, chấm ngoặc kép, lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Diệp Huyền ngượng ngùng nói. Sư phụ có chính sự phải làm sao? Nếu không thì ngươi suy nghĩ một chút. Phụ hoàng ngươi làm sao sẽ không cho ngươi đi tìm ta ư? Còn có a, ai nói tóc vò rối rồi liền khó coi. Nhà chúng ta tiểu nữ oa thế nào cũng đẹp. Thật sao? Nhìn đến nữ oa chú ý lực quả nhiên bị chuyển tới đẹp mắt phía trên tới. Diệp Huyền trong lòng âm thầm cười trộm. Ngoài mặt nhưng là nghiêm trang nói. Đó là đương nhiên. Sư phụ làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ngoặc kép, thầy trò hai người một đường đàm tiếu. Phần lớn là nữ oa nói. Diệp Huyền nghe, hắn nghe nữ oa nói chính mình trong ngày thường sinh hoạt biết bao thú vị. Nói lý tưởng mình, tình cờ nói về liên quan tới Ngao Bính còn có Ngao Thủy Lam sự tình. Nữ oa nói cũng tất cả đều là hai người thật tốt. Mà nhìn nữ oa hài lòng dáng vẻ. Diệp Huyền cũng đánh trong lòng cảm thấy cao hứng. Bất quá, nói tới cuối cùng, nữ oa nhưng cũng không khỏi nói đến Trần Đô phía trên tới. Sư phụ, những thứ kia chiếm Trần Đô người xấu là ai à? Quả nhiên lá gan lớn như vậy. Phụ hoàng nhưng là nhân hoàng ai? Đều bị bọn họ đuổi ra ngoài. Hơn nữa, những người đó dáng dấp thật là dọa người. Nghe được nữ oa nói đến Đông Di. Diệp Huyền ánh mắt cũng không khỏi lạnh lẽo, lập tức ý thức được nữ oa ngay tại bên người, mới đem trên người kia một luồng dùng mình thu vào. Đừng lo lắng, có người xấu tại, sư phụ sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa, rất nhanh, chúng ta liền muốn cùng bọn họ khai chiến. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ đem bọn họ đánh bại, đem Trần Đô đoạt lại. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa tín nhiệm gật gật đầu. Ở trong mắt nàng, chỉ cần sư phụ nói sự tình, liền nhất định có thể làm được. Bất quá, dừng một chút, Diệp Huyền lại nói. Bất quá, tiểu nữ oa, ban đầu vi sư nếu thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên cũng phải quản ngươi tu hành. Hai ngày này, ngươi chuẩn bị một chút, sư phụ định đem ngươi đưa đến Kim Ngao Đảo đi tu hành. Ừ, vì sao phải đi Kim Ngao Đảo đây? Sư phụ không phải ở nơi này sao? Nghi hoặc nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nữ oa hỏi. Thấy vậy, Diệp Huyền giải thích. Ban đầu vi sư thu ngươi làm đồ đệ sau đó. Chỗ ngươi trước cho ngươi về nhà. Là bởi vì ngươi tuổi tác còn nhỏ. Vi sư muốn ngươi nhiều hầu ở cha mẹ bên người vài năm. Hiện tại, ngươi tuổi tác cao. Hơn nữa, sau đó không lâu phỏng chừng phụ hoàng ngươi cũng phải chứng đạo rồi. Vì vậy vi sư mới chịu đem ngươi mang đi tu hành. Về phần tại sao đi Kim Ngao Đảo, đó là bởi vì Kim Ngao Đảo chính là vi sư lão sư. Cũng chính là ngươi sư tổ đạo tràng. Tiệt giáo môn hạ đệ tử đại đều tại nơi đó tu hành. Ngươi tự nhiên cũng phải đi nơi đó. Ồ, tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Nữ oa đồng ý, cùng nữ oa nói xong. Diệp Huyền quay đầu nhìn Ngao Bính cùng Ngao Thủy Lam đạo. Đến lúc đó, các ngươi cũng tiếp theo nữ oa đi được rồi. Nghe vậy, có thể đi Kim Ngao Đảo tu hành.